Chương 57, truy kích. AAZ loại này loại hình nì giả quả thật có chút khắc chế rổ rổ giả cù mò, tốc độ nhanh, sức mạnh mạnh, đao thuật tinh xảo, phàm là rổ rổ giả cù mò sở trường AAZ đều không chút nào kém hắn, thậm chí mơ hồ cao hơn nửa bậc. Nhanh như tia chớp tốc độ di động phối hợp hai đao lưu siêu tốc đánh chém, để tức chính là có thể một tay kết ấn rổ rổ giả cù mò cũng khó có thể phân tâm kết ấn, chỉ có thể thông qua không ấn nhận thuật đối địch. Tinh tế hồi ức trước chiến đấu, ở không dùng tới ưu dạ tình huống ngoại trừ liều mạng bên ngoài hầu như không có chiến thuật khác, mà mặc dù là sử dụng ưu dạ cũng chưa chắc có thể đem giết chết. Sử dụng vân nhẫn bí thuật sau, a ấy gì phản xạ thần kinh cùng thân thể sức khống chế dĩ nhiên tiêu thăng đến một cái người thường khó có thể lý giải được tình cảnh, hắn tuyệt đối có thể ở lưỡi dao sắc người thịt trong phút chốc sắp sửa hại tách ra. Thời gian ngay ở rổ rổ dạ củ mỏ trong suy tư đi qua, không biết chạy trốn bao lâu. Dô dô giả củ mỏ rốt cục nhìn thấy U Dù Mạ Kỳ La Phong bóng lưng, bước nhanh hơn vọt tới bên người hắn. Củ mỏ, ngươi trở về ngươi, ngươi làm sao? U Dù Mạ Kỳ La Phong nhìn thấy dô dô giả củ mỏ trở về, dừng bước, đầu tiên là vui vẻ, nhưng nhìn thấy trên người hắn thêm mấy vết thương, không khỏi kinh ngạc. Dô dô giả củ mỏ cũng không nói lời nào, sắc mặt lạnh lùng cho mày, thấy thế, U Dù Mạ Kỳ La Phong dường như dự liệu được cái gì, không có nhiều lời. Hoa, rô rô giả củ mỏ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức có chút hỗn loạn, chẳng qua ngực đã không như vậy muộn đau. À ấy gì lưỡi đao trên thuộc tính xét trả cờ dạ lực sát thương cũng là phi phàm, tuy rằng rô rô giả củ mỏ đúng lúc trói lại thu đoan nở của hắn để cho mình bị thương không sâu, nhưng lá phổi vẫn bị điện lưu tổn thương một chu tờ phun ra cái này tụ huyết, rô rô giả củ mỏ hô hấp thông thuận rất nhiều, hồn chi cảm ứng trong cơ thể mình, phát hiện cũng không lo ngại. Mở miệng nói rằng, đi nhanh đi, đi phương bắc cỏ lao đãng bên trong, ta để thuyền ngừng ở nơi đó. Người tổn thương nhìn rổ rổ giả củ mỏ kiên nghị ánh mắt, U Dù Mạ Kỳ La Phong đem sắp bật thốt lên nuốt trở vào, nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ vết thương, cảm kích chi tâm tự nhiên mà sinh ra. Tuy rằng việc này nhân rổ rổ giả củ mỏ mà lên, nhưng hắn cu nở dê không thể biết trước, hòa vợ quốc diệt vong đúng là thiên ý. Nhưng rổ rổ giả củ mò vì thế đáp ứng rồi thủ lĩnh yêu cầu, hơn nữa để hắn hứa hẹn còn bính trên tính mạng. Cảm tạ. U Dù Mạ Kỳ La Phong tự đáy lòng nói rằng. Rổ rổ giả củ mò sửng sốt một chút, cười khoát tay háo một cái, hai người hướng về họa vợ quốc biên cảnh mà đi. Qua nhẫn trong thôn dĩ nhiên là một vùng phế tích, một bóng người theo trên đường phố ngang qua mà qua, chính là ạ ảo ấy gì. Trước đạn tín hiệu chính là vân nhẫn phóng thích. Ý nghĩa là nói cho ạ ấy gì qua nhận thôn đã bị công phá, làm lần chiến đấu này quan chỉ huy ạ ấy gì tự nhiên nhất định phải cùng đại bộ đội đoàn tụ, nhất định phải tự mình xử lý chiến hậu công việc, bởi vậy mới từ bỏ truy kích rổ rổ dạ cù mỏ hỏa tốc chạy về qua nhận thôn, bởi vì đối lập với hai cái không biết cô bé tới nói, làm vì lần này mục tiêu qua nhận thôn càng trọng yếu hơn. Chẳng qua chịu một cái giả sẻn gặng ạ ấy gì cu nở dê chịu đến nhất định tổn thương. Tuy có lôi thần áo giáp hộ thể, nhưng dù sao cũng là gió khắc sấm sét, ngực hắn xương sườn suýt chút nữa bị cắt đứt. Hồi tưởng lại vừa nay đối chiến, trong lòng cung của hắn tự rổ rổ giả cù mỏ giống như vậy, không còn nữa bình tĩnh. Tuy nói ạ ấy gì thực lực hơi thắng rổ rổ giả cù mỏ nửa bậc, nhưng đối với phương khác loại lôi độ luyện thể pháp vẫn để ạ ấy gì cảm thấy khiếp đảm, tốc độ sức mạnh đao pháp đều cùng mình cách biệt không có mấy, hơn nữa từ đầu đến cuối. Đối phương đều không có sử dụng nghe đồn bên trong tương tự với đệ nhị sủ chỉ cả năng lực. Không lâu lắm, ạ ấy gì tiến vào qua nhẫn nhà lớn, mới vừa tiến vào qua nhẫn văn phòng, phát hiện hơn 10 người nì dạ dĩ nhiên ở trong phòng chờ đợi. Ạ ấy gì đi lên phía trước, cu nở dê mò ý người hàn huyên vài câu. Ạ ấy gì đại nhân, ngài bị thương một tên thượng nhẫn nhìn thấy ạ ấy gì sắc mặt trắng bệnh cùng khỏe miệng máu tươi, không khỏi kinh ngạc thốt lên. A ấy gì khoát tay háo một cái tay, nói, không lo lắng, ta gặp phải giật cả đại nhân trong mì hệ nở dê nói thiếu niên kia. Mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó nói, vậy cái thân mang hắc ý gì hề, eo đeo mặc đao thiếu niên là hắn đã thương A ấy gì đại nhân làm sao có khả năng, tình báo trên nói hắn tuổi tác tuyệt không vượt qua 15 tuổi. Có thể A ấy gì đại nhân tổn thương giải thích thế nào, qua nhẫn trong thôn liền phổ thông thượng nhẫn đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mọi người ngươi một lời ta một lời tranh luận cái liên tục, ạ ấy gì hừ lạnh một tiếng, đem trong phòng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, nhìn dừng lại tranh luận mọi người, tiện đà mở miệng nói, ta là bị hắn đả thương, nhưng hắn bị thương nên không thể so ta nhẹ nhàng. Hắn xuất hiện ở đây là để mang đi hai cái bộ tộc cụ dù mạ kỳ cô bé. Việc này rất nhiều kỳ lạ. Các ngươi phát hiện có giá trị tình báo sao? Bẩm báo à ấy gì đại nhân. Chúng ta vừa mới vọt vào trong phòng lúc qua nhận thôn thủ lĩnh dĩ nhiên tự sát. Vị này thượng nhẫn sử dụng tay chỉ xuống nằm trên đất ông lão, chính là ủ rủ mạ kỳ cỡ ti nạ ra ra, qua nhận thôn thủ lĩnh. Chúng ta tìm khắp gian nhà, không có phát hiện bộ tộc ủ rủ mạ kỳ phong ấn thuật cùng những thứ đồ khác, chỉ còn dư lại cái này đã bị thiêu tàn tạ không thể tả giấy viết thư. Thượng nhẫn theo trên bàn cẩn thận từng ly từng tí một nhặt lên một mảnh cháy đen trang giấy. Chúng ta vừa mới vào nhà lúc thì, nó đã đang thiêu đốt, đem lửa sau khi lửa tắt, chỉ bảo lưu lại những thứ này. À ấy gì tiếp nhận tờ tín chỉ, không khỏi nhíu nhíu mày, trang giấy chi nở 10 chi nở phần trăm đều đã bị thiêu cháy đen, chữ viết khó phân biệt, chẳng qua à ấy gì tỉ mỉ tra tìm mỗi một chữ, lan qua lộn lại nhìn mấy lần, vẫn là nhận ra rất ít con số. Mục, 9, người, lực, tuyển, qua, hộ. À ấy gì không ngừng mà ghi nhớ mấy chữ này, trong đầu không ngừng mà qua cùng với tương quan bộ tộc Cụ Dù Mạ Kỳ tư liệu, ở trong phòng chậm rãi đi dạo. Lẽ nào à ấy gì đột nhiên ngừng lại, nói, kẻ mọ gì, chô si, họ dở tổ, các ngươi ba vị theo ta cùng truy kích thiếu niên mặc áo đen kia. Đại nhân, vì sao tên kia gọi kẻ mọ gì? Thượng nhân nói. Nghe đồn đương nhiệm kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ ủ dù mạ kỳ mi tô tuổi già thể yếu, kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ thay đổi bắt buộc phải làm. Thiếu niên mặc áo đen kia mang đi hai cô bé nhi có thể là kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ hậu tuyển nhân. À ơi gì nói. Đem nơi này phát sinh tất cả truyền tin cho giới cả đại nhân, còn lại nì dạ tại chỗ đợi mệnh. À ơi gì ra lệnh. Đại nhân, ngài cùng ba vị thượng nhẫn cùng đuổi bắt, có hay không có chút không thích hợp. Một vị vân nhẫn có chút không pha nở đối nói rằng, hiển nhiên cho rằng có chút chuyện bé xé ra to. À ấy gì cũng không có trả lời ngay hắn, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người ở đây, nói, thực lực của thiếu niên kia rất mạnh, đan một mình ta không cách nào ngăn cản, kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ một chuyện không thể sai sót, các ngươi tốt nhất thu hồi chết tiệt cuồng ngạo dứt lời. À ấy gì mang theo ba vị thượng nhẫn rời đi ra nhà. Sau một ngày đêm khuya, ở rồ rồ giả củ mỏ cùng ủ rủ mạ kỳ la phong rốt cục leo lên ngừng ở cỏ lao đáng bên trong khách thuyền. Nhà đỏ, đi gần nhất thủy lộ, càng nhanh càng tốt. Rồ rồ giả củ mỏ lại cho nhà đỏ nhét vào một số tiền lớn, nhà đỏ dĩ nhiên không cảm thấy kinh ngạc, cu nở dê không nói nhiều, theo dặn chính là. Thuyền lập tức khởi động, hoa vở quốc bờ biển trong nháy mắt liền đã như ẩn như hiện, nhìn từ từ biến mất cố thổ, ủ rủ mạ kỳ la phong không khỏi chạy xuống hai hàng thanh lệ. Hai ngày sau, à ơi gì đại nhân, nơi này cu nở dê không có, bọn họ e sợ đã đi thuyền rời đi. Đuổi không có nhiều lời, chỉ cái này một chữ, bô nở người thuấn thân biến mất.